Pokemon Kaito Izumi, chương 180, Anista Đạo Quán, siêu năng chiến đấu, 3. Khóc chuyện audio.com, đánh bại một được một trong hai cái mèo tích rồi. Nhưng Kaito lại không có vẻ gì là vui vẻ lắm, bởi vì nguy hiểm bây giờ mới thật sự tới. Tránh khỏi đợt tập kích khủng bố của Lurs và Lucario, mèo tích được xuất hiện với một tiếng giống đáng sợ. Hình thái đáng yêu nhã nhặn của nó hoàn toàn không phù hợp với khí thế lúc này. Có vẻ như sự gục ngã của con mèo tích cái mang lại cho mèo tích được không nhỏ chấn động. Đôi mắt của đối phương đã có điểm đỏ hoe, thêm lời kích thích của Olympia. Bà ấy thật đúng là biết lúc khích lệ Pokemon A, Lucario. Lurs, chúng ta cũng không cần thua. Kaito đối với hai cái Pokemon của mình cổ vũ. Nhưng hai đứa tụi nó đều rất tập trung, bình tĩnh đến đáng sợ, đến nỗi Kaito còn hơi nghi ngờ sự có mặt của mình liệu sẽ giúp ích được gì không. Làm cái huấn luyện ra mà có quá ưu tú Pokemon cũng thật khó xử. Kaito mỉm cười nhìn về phía trời cao, mèo tích, kích động Future Sight, Olympia đúng lúc này vung hai tay lên ra lệnh. Một nguồn siêu năng lực khổng lồ theo cơ thể mảnh mai của bà ấy lan rộng khắp sân đấu. Toàn bộ các học đồ không khỏi khâm phục và ngưỡng mộ lên. Kể cả Linnea đều nhịn không được khuôn mặt hơi đỏ nhìn tới Olympia. Đây chính sư phụ của bọn họ, người đứng đầu Anista Gym, cũng là người được lựa chọn để thủ hộ Sundial. Thứ năng lực này thật sự quá mạnh. Mặc dù khi đấu với Kaito bà ấy không dùng hết toàn bộ thực lực của mình. Nhưng Linnea cũng biết thứ sức mạnh có thể cả đời cô cũng không với tới được. Lỗ hổng không gian vốn biến mất ở thời gian trước đột ngột xuất hiện. Dù cho Kaito vẫn luôn để ý vẫn không khỏi bị bất ngờ. Thứ này hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của Kaito. Kính chiếu yêu chỉ cho nhìn thấy bản chất của hiện tại. Còn chiêu thức này vượt qua năng lực của cậu, không phải năng lực nào cũng hoàn toàn vô địch, mỗi thứ đều có điểm yếu riêng, và việc của Kaito là khắc phục nhược điểm bản thân cùng khuếch đại tối đa ưu thế của hai cái Pokemon. Lucario, trốn phía sau Lurs, Lurs, toàn lực dùng Psychic, không cần né tránh, chiêu này là né không được. Lucario, nhắm mắt lại. Kaito đưa ra một chuỗi mệnh lệnh khó hiểu khiến Linnea và các học đồ nhíu mày phân vân. Alan cũng bắt đầu suy tư xem chiến thuật của Kaito là gì. Olympia dùng toàn lực hỗ trợ cho Meltic, ngay khi thời khắc vừa tới. Một cột sáng bắn tới với tốc độ ánh sáng đánh về phía Lurs cùng Lucario. Kaito cũng có thể dùng phương pháp hy sinh một cái. Nhưng cậu nghĩ rằng bản thân cần phải thách thức cực hạn của chính mình. Chỉ thấy hai mắt của Lurs nhất thời tỏa sáng cực đại. Cơ thể hình thái Kaito Gallet lại có chút biến hóa. Một bức tường chắn lại Future trong khoảng thời gian ngắn. Bên phía Kaito và Lucario ngược lại khá nhàn nhã. Hai mắt nhắm chặt mở ra aura lực. Bàn tay của Lucario đặt tới sau lưng của Lurs. Đây là đồng hóa, mang một loại năng lượng này chuyển thành một loại năng lượng khác. Lúc này áp lực của Lurs nhất thời trở nên nhẹ hơn. Đây chính là khảo nghiệm của việc Lurs liệu đã chấp nhận Kaito và Lucario hay chưa. Chỉ cần Lurs có chút đa nghi hoặc từ chối Lucario năng lượng. Mối quan hệ này lập tức sẽ dạn vỡ. Nhưng nhìn thấy Lurs vẫn còn cản trở được Future Sight. Xem ra Kaito và các Pokemon của mình cũng gắn bó không cạn đâu. Lucario, đến lượt chúng ta, ngươi cũng không muốn để Lurs chiếm hết công lao đúng chứ? Kaito mỉm cười đưa Mega Ring bên tay lên trước mặt, dù lúc này cậu đã rất mệt khi duy trì hình thái Kaito Gallet cho Lurs rồi. Nhưng Kaito cũng không muốn nhìn mọi người cố gắng trong khi bản thân thảnh thơi được. Tất nhiên, Lucario mỉm cười gật đầu đáp. Việc thực hiện một lúc hai cái mega tiến hóa sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực. Vậy nên bình thường huấn luyện ra chỉ tập trung vào một cái Pokemon vương giả của mình. Bất quá cậu chưa bao giờ ngừng thách thức chính mình. Không phải Olympia đã nói cậu là dị số sao? Đặt ngón tay lên trên Keystone nhắm mắt lại cảm nhận mối liên kết này và nói. Vang lên âm thanh của sự thấu hiểu. Lucario, vượt qua chính mình hiện tại đi. Kaito vừa nói xong, một luồng ánh sáng từ Megastone của Lucario không ngừng phát ra hội họp với ánh sáng từ Keystone của Kaito. Hình thái của Lucario nhanh chóng biến đổi thành mạnh mẽ Mega Lucario. Đồng thời aura lực được thi triển tốt hơn, tạo ra một sức mạnh hợp tác gần như ngang bằng với Future Sai. Không thể nào, Olympia thản thốt nói lên, con Meltic được có vẻ không chịu cam lòng. Nó vươn hai tay đẩy mạnh về phía trước. Sức mạnh của Future Sai lập tức tăng cường đánh nát tấm màn Psychic của Lux và Mega Lucario. Đẩy lùi cả hai con Pokemon thực hiện một lần nữa vượt giới hạn tiến hóa. Meltic cũng không phải bình thường. Tuy nhiên đằng sau lớp bụi mù mịt, chật vật quỵ một chân xuống hai con Pokemon vẫn còn chưa mất đi thực lực chiến đấu. Kaito đổ mồ hôi muốn ngã xuống. Thật không ngờ người đầu tiên không chịu đựng nổi lại là bản thân. Lúc này cả Kaito Galet hình thái đều mất đi. Mega Lucario cũng trở về bình thường Lucario. Dù vậy thì ánh mắt của bọn chúng vẫn lướt lên trời cao Meltic được. Đối phương cũng thật mệt mỏi. Há miệng thở dốc không thôi. Bên kia Olympia biểu hiện ngược lại không thái quá như Kaito cùng với các Pokemon trên sân. Nhưng bà tuyệt đối không dễ chịu gì. Ngươi thật sự rất mạnh. Kaito, cả Galet và Lucario nữa. Nhưng mà trận đấu vẫn phải có kẻ thắng người thua. Meltic, kết thúc bọn họ, dùng Extrasensory sức mạnh siêu nhiên. Olympia lần nữa nói lên. Bà vẫn cứ thế lơ lửng trên sân đấu. Đối với Meltic mệnh lệnh, giống như được đánh tiết gà. Còn Meltic đó vậy mà thật sự có thể sử dụng ra một chiêu mạnh mẽ khác. Thật phiền phức mà, Lux, Lucario, dùng dịch truyền, sau đấy Bonras, hai tay chống đầu gối. Kaito ngước mặt lên cười gằn nói. Lux nhanh chóng mang theo Lucario biến tới bên cạnh Meltic, cũng là lúc này đây Meltic được như dự phán trước quay đầu lại. Là công lao của Olympia, Kaito khẳng định. Một cột sáng mạnh mẽ bắn tới muốn đem cả hai thổi bay. Lux nhanh chóng dùng Protect cản lại. Có điều không được bao lâu tấm màn này nhanh chóng vỡ nứt. Dùng Psychic, Olympia cấp tốc chỉ huy. Có điều Kaito lại đối với Lucario và Lux trực tiếp hơn. Đôi mắt cậu ánh lên màu đỏ. Đem quỷ đạo của Psychic chỉ cho cả hai. Mặc dù vậy Lux vẫn là chủ động dính đòn. Nó ăn gần hết cái sai sót, nhưng trước khi ngã xuống còn vung chân đá về phía lòng bàn chân của Lucario một cái. Một là để Lucario tránh khỏi nguy hiểm. Hai là, niềm tin của Lux đặt vào đồng bạn của mình. Bonras, lúc này không còn nghĩ nhiều tới vậy. Ở trước mặt của Meltic, Lucario như cái hung thần. Vừa dùng kỹ năng xong Meltic còn chưa kịp làm ra phản ứng đã ăn phải một gậy. Sau đấy khi còn chưa rơi xuống đất Lucario đã tiếp tục dùng còn sót lại sức lực bắn ra chiêu Aura Sphere kết thúc trận đấu. Kết quả thế nào? Linnea và mọi người ở đây đều tò mò về kết cục cuối cùng. Toàn bộ các Pokemon đều chiến đấu quá đặc sắc, kể cả Kaito lẫn Olympia đều không ai nhân nhượng ai. Thứ còn lại là xem nỗ lực của Pokemon bên nào mạnh hơn mà thôi. Cách chương.